Cửu vực kiếm đế, chương 1308, gia nhập Thánh Long Tông. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thánh Long Tông, đệ tử thưa thớt, ngày thường tới Thánh Long bí cảnh nội bộ. Cũng liền 2-3 người mà thôi. Hiện tại nhiều có bao nhiêu một cái Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta Thánh Long Tông không có trưởng lão, cũng không có tông chủ. Mọi người đều lấy gọi nhau sư huynh để, lấy đại sư huynh cầm đầu. Hơn hết đại sư huynh ngày bình thường đều không tại Thánh Long bí cảnh bên trong. Nếu như có chuyện, có thể tới tìm ta. Thanh Mộng nhìn xem Sở Phong Miên, cười quay đầu đi nhìn về phía La Khang mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ sư đệ, lục sư đệ vừa mới nhập môn không lâu, liền từ ngươi trước dẫn đầu hắn đi nhận lấy thân phận bài A. Thanh Mộng nói xong, chính là thân hình lóe lên, biến mất tại trong cung điện. Copy nội dung từ truyện 88. Lấy cái này Thanh Mộng thực lực, ngay cả Sở Phong Miên đều nhìn không ra Thanh Mộng là như thế nào rời đi. Lục sư đệ, chúng ta đi trước a. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang quay đầu, hướng về phía ngoài cung điện đi đến. Sở Phong Miên đi theo phía sau, mang theo Sở Phong Miên một đường là đi tới trên đỉnh núi trong một tòa cung điện. Cung điện này nhìn cổ lão vô cùng, ở phía trên hiện đầy vô số đường vân, liếc nhìn lại, thậm chí là đủ để nhìn thấy trên vách tường có từng đạo rạn nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền tinh ngọc thiết, huyền tinh ngọc thiết làm ra cung điện, thế mà bị đánh rạn nứt. Sở Phong Miên nhìn kỹ một chút cái này một tòa cung điện, con mắt chừng đến to như hạt đậu. Cung điện này tài chất, thế nhưng là huyền tinh ngọc thiết, là vô số cổ đế dùng để vật liệu luyện khí, dù cho là cổ đế đều khó mà ở phía trên lưu lại một đạo vết tích. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một tòa cung điện toàn thân huyền tinh ngọc thiết chế tạo, lại là bị đánh rạn nứt. Đây quả thực là cửu kiếp cổ đế đều làm không được sự tình. Cung điện này tên là Thánh Long Cung, là đã từng Thánh Long Tông tông chủ cung điện. Phía trên này đạo đạo rạn nứt đều là đã từng chúng ta Thánh Long Tông tông chủ luyện công thời điểm lưu lại, ẩn chứa hắn võ đạo. Nếu có thời gian, ngược lại là có thể tới lĩnh hội một hai. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang nhìn xem Sở Phong Miên kinh ngạc sự tình, ngược lại là không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Giống như là hắn lần đầu tiên tới Thánh Long Tông thời điểm vậy như thế, huống chi hắn vẫn là từ tám đường bên trong tới Thánh Long Tông, mà Sở Phong Miên vốn chính là một người mới, không biết cũng bình thường. Copy nội dung từ truyện 88. Không chỉ là cái này một tòa, tại Thánh Long trên đỉnh cung điện cơ hồ đều có lưu đã từng chủ nhân võ đạo vết tích, có thể từ đó lĩnh hội võ đạo. Đúng, sư đệ một hội có thể lựa chọn một tòa cung điện tới làm ngươi động phủ, đương nhiên ngươi cũng có thể mình thành lập một tòa cung điện. La Khang lên tiếng giải thích cặn kẽ đường. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đi trước đi. Đến bên trong, tại tường trò chuyện, La Khang nói xong, chính là một bước bước vào đến cái này Thánh Long cung bên trong. Sở Phong Miên vậy theo sát phía sau, bước ra một bước. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới bước vào đến bên trong cung điện này một khắc, Sở Phong Miên chính là liền cảm nhận được một trận trời đất quay cuồng. Lập tức, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa, biến thành một cái sơn cốc. Tại cái này trong sơn cốc, linh khí nồng đậm tới cực điểm. Thánh Long bí cảnh nội bộ linh khí đều đã là vô cùng nồng nặc, mà ở trong đó, muốn so lên Thánh Long bí cảnh linh khí còn muốn nồng đậm gấp mấy trăm lần. Copy nội dung từ truyện 88. Quả thực là Sở Phong Miên mỗi một cái hô hấp đều giống như tại luyện hóa đại lượng linh thạch như thế. Tiện tay bóp, đều đủ để ngưng tụ ra mấy khối linh thạch tới, tự thành một phương tiểu thế giới. Đây đã là đạt đến thiên cực linh khí đỉnh phong. Cái này một tòa cung điện, copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên tự nhủ, cái này một tòa cung điện, muốn so lên lúc trước kiếm đạo chi chủ kiếm hoàng điện, đều không chút thua kém, đều là một mình thành một phương tiểu thế giới tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá là hiện tại, kiếm hoàng điện đã là tổn thương nghiêm trọng. Ban đầu ở Viêm Thiên Ao thời điểm, kiếm hoàng điện ngạnh kháng thiên hỏa, đến bây giờ đều không có thong thả lại sức, đã là xa kém xa đi theo Thánh Long Điện chống lại. Không sai, cái này một phương tiểu thế giới, kỳ thật mới là chúng ta Thánh Long Tông căn bản. Ngoại trừ chúng ta Thánh Long Tông đệ tử, liền xem như Thánh Long bí cảnh Thái Thượng trưởng lão, vậy không có tư cách bước vào trong đó. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang lên tiếng đến, trong thần sắc vậy lộ ra mấy điểm tự hào. Thánh Long Tông tại Thánh Long bí cảnh địa vị xác thực siêu nhiên, dù cho là hắn một cái đệ tử nho nhỏ, chỉ sợ là vậy đủ để cùng bốn tông trưởng lão bình khởi bình tỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như Thái Thượng trưởng lão, vậy không có tư cách nhúng tay Thánh Long Tông sự tình. Nếu như sư đệ dự định bế quan tu luyện, copy nội dung từ truyện 88, cũng có thể tới thánh bên trong tòa Long Điện, tuyệt đối không người nào có thể quấy rầy. La Khang vừa nói, một bên đi vào đến trong sơn cốc, copy nội dung từ truyện 88, từ cái này bên trong, lấy ra một cái ngọc phù đến, đưa cho Sở Phong Miên. Tại cái này một quả ngọc phù phía trên, khắc họa viết Thánh Long nhị chữ, bị Sở Phong Miên một thanh tiếp nhận một khắc. Cái này một quả ngọc phù, chính là cùng Sở Phong Miên ngực trước cái kia một quả ngọc phù, đột nhiên tan hợp lại cùng nhau. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Thánh Long nhị chữ, vậy khắc họa ở bên trên. Từ đó về sau, sư đệ ngươi vậy chính là chúng ta Thánh Long Tông đệ tử. Trở thành chúng ta Thánh Long đệ tử, có thể một bước tấn thăng đến chân truyền đệ tử cấp bậc. Các loại có thời gian, ta dẫn ngươi đi đệ tử điện đi tấn thăng. Copy nội dung từ truyện 88. Trực tiếp tấn thăng chân truyền đệ tử. Sở Phong Miên ngược lại là nghe nói qua. Nghe nói một khi là trở thành bốn tông đệ tử, chính là chí ít đều là nội môn đệ tử. Thế nhưng là không nghĩ tới cái này Thánh Long Tông như thế khoa trương, đủ để là trực tiếp tấn thăng đến chân truyền đệ tử. Copy nội dung từ truyện 88. Thánh Long bí cảnh đệ tử muốn tấn thăng, cũng không chỉ là cần thực lực đơn giản như vậy, còn cần đại lượng điểm cống hiến, thậm chí là còn phải đi hoàn thành một chút nhiệm vụ, vì tông môn làm việc, mới có thể tấn thăng. Đệ tử tầm thường, trăm năm thời gian, đều chưa hẳn có thể tấn thăng thành vì chân truyền đệ tử. Mà bây giờ Sở Phong Miên vừa mới gia nhập Thánh Long Tông, chính là liền có tấn thăng chân truyền đệ tử tư cách. Có thể nói quả thực là đi một cái đại vận. Copy nội dung từ truyện 88. Thành vì chân truyền đệ tử, không chỉ là địa vị tăng lên, cũng có thể đạt được Thánh Long bí cảnh càng nhiều tài nguyên. Toàn bộ Thánh Long bí cảnh, chân truyền đệ tử, đều chỉ có khoảng mấy ngàn người. Đúng, nơi này còn có một đạo ngọc phù, là đại sư huynh lưu lại. Hiện tại vừa lúc cho ngươi. Copy nội dung từ truyện 88. La Khang lại đưa đến đây một quả ngọc phù. Cái này một quả ngọc phù bộ dáng, cùng trước đó La Khang tại đối mặt cái kia phiền quang cổ đế thời điểm xuất ra ngọc phù, cực kỳ tương tự. Copy nội dung từ truyện 88. Vẻn vẹn là cái này một quả ngọc phù lực lượng, Sở Phong Miên liền có thể rõ ràng cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng. Chỉ sợ là muốn so lên một tôn cổ đế lực lượng còn kinh khủng hơn. Nếu là cái này trong nháy mắt lực lượng bạo phát đi ra, cổ đế đều chưa hẳn đủ để ngăn chặn được. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là đại sư huynh tự tay luyện chế ngọc phù. Chúng ta Thánh Long Tông đệ tử, mỗi người đều có một cái, đủ để là tại thời khắc mấu chốt, tự bảo vệ mình chi dụng. Bằng vào ngọc phù này, ngay cả cổ đế cũng không dám đối phó chúng ta. La Khang mở miệng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa mới hắn liền là nương tựa theo một quả ngọc phù, làm cho cái kia phiền quang cổ đế trực tiếp rời đi. Ngay cả một tôn cổ đế, đối mặt đạo này ngọc phù thời điểm, đều muốn lựa chọn xám xịt rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đại sư huynh, luyện chế ngọc phù. Sở Phong Miên tiếp nhận ngọc phù. Copy nội dung từ truyện 88. Xa xa xem xét, Sở Phong Miên đều đủ để nhìn ra được ngọc phù này đáng sợ. Bây giờ bị Sở Phong Miên nắm ở trong tay, cơ hồ là cảm nhận được một cỗ bành trướng hùng hậu linh lực, muốn từ ngọc phù này bên trong bạo phát đi ra. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.